Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma có thật mới nhất năm 2020 của tác giả Mạnh Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Ánh hoàng hôn hiu hắt chiếu lên trên bờ đê cạnh sông Đào. Trên đấy từng đoàn người vội vã tụm năm tụm bảy lại, bàn tán với nhau xếp thành hàng dài khắp 100 mét dọc bờ sông. Già trẻ lớn bé cũng gần cả 100 người. Bọn họ đang nhìn về dưới lòng sông, nơi dòng nước xiết đang chảy xuôi về phía hạ nguồn. Nơi ấy, những thanh niên cởi trần mặc quần đùi đang ngoi lên lặn xuống như đang tìm kiếm thứ gì ở dưới đó, trông họ rất khẩn trương. Tôi vừa đi câu về, phóng chiếc xe máy cũ đi ngang qua nơi đấy thấy đông người nên tò mò dừng xe lại nghe ngóng. Bọn họ tập trung ở đây rất đông. Tôi bước xuống xe đi lại thì nhận ra trong đám người có bà Hoa hàng xóm nhà tôi cùng mấy bà khác cũng đang ở đây. Bọn họ nói chuyện rất rôm rả. Tôi liền đi lại tò mò lay lấy vai bà mà hỏi: "Cô Hoa, ở đây có chuyện gì sao? Tại sao lại tập trung đông như vậy?" Bà Hoa liền nhanh đầu trả lời: "Tao cũng có biết gì đâu. Nghe người ta bảo có người chết đuối nên chạy ra xem vớt xác." "Ai chết vậy? Người trong làng mình sao?" Tôi vừa hỏi thì một bà đứng bên cạnh nói chen vào, vừa chỉ tay về phía người đàn ông trung niên đang khóc lóc thảm thiết ở phía dưới sát mép bờ mà nói: "Đúng vậy, thằng Nam con lão Hạ làm chủ tịch xã đó. Mày thấy không, lão đang khóc lóc ở dưới kia kìa. Nghĩ mà tội đứa nhỏ, mà tao chưa thấy ai làm cha mà như lão ta." Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía đó. Đúng là ông Hạ chủ tịch xã nơi này. Trông ông ta kêu gào rất thảm thiết, dường như rất đau khổ. Bên cạnh là vợ ông ta cùng anh em họ hàng. Tôi không hiểu ý của bà Hiền liền gặng hỏi: "Chuyện là sao vậy? Con chú Hạ chết thì liên quan gì tới ông ấy?" Bà Hiền thở dài một hơi rồi nói: "Nghe nói lão đưa thằng Nam đi học bơi mà sợ tốn tiền, nên đưa ra đây cho tiện hai cha con cùng tắm. Nghe nói là khúc sông này nước trôi êm nên chắc lão nghĩ không sao. Với lại lão cậy mình biết bơi nên không chuẩn bị phao cho nó. Ai ngờ lúc lão đang ôm lấy bụng thằng bé thì bị trượt chân tuột mất. Thế là thằng bé cũng bị cuốn đi luôn. Người ta rào lưới ở phía dưới kia rồi mà gần 4 tiếng vẫn chưa tìm thấy xác." Nghe xong thì tôi ngạc nhiên, thẫn thờ vội cởi hết áo quần bên ngoài ra vứt cạnh bờ đê nói: "Hai cô trông cho cháu cái xe với quần áo cái, cháu xuống phụ bọn họ một tay. Trời cũng sắp tối rồi mà tìm đêm thì mệt lắm." Bà Hoa nói nhưng chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt căng lên liền nhắc nhở tôi: "Ừ, mày xuống đi, cẩn thận đó. À mà quên, mày còn nhớ vụ thằng Huy chết trôi ở khúc này cách đây chục năm không?" Tôi chợt đứng người lại. "Thằng Huy? Nó đấy. Mà thôi, mày xuống đi không trời lại tối." Bà ấy liền vội vã thúc giục. Tôi cũng chẳng để tâm nhiều lời của bà mà cứ vậy chạy xuống. Đứng cạnh bờ sông nhìn dòng nước đang chảy xiết, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ bước ra chỗ nước sâu, nhảy bõm chìm vào dòng nước mát lạnh. Khúc sông này nước chảy xiết, nhưng may là sông mùa cạn nên nước cũng trong vắt không đục lắm. Vì thế hy vọng mò xác buổi này càng cao, với lại cái xác chắc cũng chưa có trôi xa, chỉ quanh quẩn đâu đây. Tôi lặn xuống chìm vào dòng nước, căng hai con mắt lên nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh sáng mặt trời đen lòi chiếu qua, thì ngoài những con cá nhỏ đang bơi lội quanh những cây rong dài, thì hầu như chẳng có thứ gì ở đây cả. Cứ như vậy được một lúc, tôi lại ngoi lên hít thở một hơi rồi lại tìm khúc khác mà lặn xuống tìm kiếm. Một lúc sau mọi thứ bây giờ trở nên gấp gáp hơn hẳn. Trời đã dần dần xuống núi, bắt đầu nhá nhem tối. Trên bờ tiếng bàn tán kêu gọi cũng đã thưa dần. Mọi người đến xem vớt xác hầu như cũng đã trở về nhà nấu cơm dọn dẹp lo gia đình. Ở lại đây chỉ còn có đám người mò xác bọn tôi cùng gia đình của ông Hạ. Nhà ông ta chỉ có mỗi thằng Nam là con trai và nó cũng là đứa con duy nhất trong gia đình. Thật ra tôi cũng chẳng có thiện cảm gì với ông ta. Với lại ngày xưa sau cái vụ chết đuối của thằng Huy, tôi có cảm giác ông ta rất khác. Tuy nó chỉ là cảm giác, nhưng tôi cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, khiến tôi có ấn tượng không được tốt lắm. Khi đã thấm mệt sau thời gian dài tìm kiếm, bọn tôi ngồi nghỉ ngơi trên bờ một lúc. Tôi cắn vội cái bánh mì gia đình ông ta đưa cho, rồi uống ngụm nước. Khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, tôi lại lấy sức hít một hơi thật dài cho không khí tràn vào trong phổi, vặn mình một cái rồi lại nhảy xuống khúc sông. Dưới dòng nước, ánh sáng hiu hắt chiều tà len lỏi chiếu qua lúc sáng lúc tối vô cùng mờ ảo. Tôi đã lặn xuống sâu được 3 mét, nhưng vẫn chẳng tìm thấy thứ gì ở dưới. Lúc đang định ngoi lên hít lấy không khí, thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác kỳ lạ. Toàn thân tôi truyền đến từng trận rét lạnh, cảm giác như có thứ gì đó đang chạm đến tấm lưng chân của tôi. Thứ đó rất lạnh, giống như một cục đá đóng băng. Sự việc quá đột ngột khiến tôi ngạc nhiên cực độ, nghiêng đầu quay lại nhìn qua phía sau. Nhưng tôi chẳng thấy thứ gì ở đó. Xung quanh vẫn là dòng nước mát lạnh chảy qua khắp thân thể. Không suy nghĩ nhiều để phí thời gian, tôi liền ngồi lên bổ sung dưỡng khí. Ngồi lên được một lát thì tôi cũng toan lặn xuống. Nhưng ngay lúc này từ phía trước, cách chỗ tôi khoảng một đoạn, cũng tầm chục mét gì đó, có thứ gì đang nổi lên khỏi dòng sông. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời, xen lẫn một chút bóng tối khiến nó trở nên mờ ảo. Tôi tò mò từ từ bơi lại gần chỗ cái thứ nổi lên kia. Nhưng kỳ lạ là càng tới gần nó, dường như lại trôi xa hơn. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ trở lại được gần nó. Nhưng lúc này tôi dường như trông thấy nó giống như là một cái xác người, chỉ có phần đầu nổi lên mặt nước. Khi tôi thấy nó càng ngày càng trôi xa thì vội hét lớn. Hình như xác nổi rồi, hướng kia. Ngay lập tức đoàn người nhốn nháo bơi lại hướng tôi chỉ. Phía trên những ánh đèn pin đều chiếu lại. Ánh sáng chiếu vào khúc sông ấy, nhưng kỳ lạ là chẳng có thứ gì. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng tôi đã thấy cái xác kia nổi lên mặt nước, nhưng sao giờ lại không thấy? Mấy thanh niên đang mò xác cũng không có chậm trễ mà lại lặn xuống, nhưng được một lát lại nổi lên lắc đầu. Tôi cũng mạnh dạn bơi lại. Khi cách đám người kia được một đoạn thì tôi bắt đầu chìm xuống. Nhưng lúc này tôi bỗng nhiên cứng người lại. Cái cảm giác lạnh lẽo khó tả kia lại truyền đến, khiến tôi không tự chủ được mà dùng mình một cái. Vì ở dưới dòng nước kia, ngay lúc này, ngay trước mắt tôi một đứa bé có gương mặt xanh xao non nớt bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng dưới dòng nước xiết. Khuôn mặt lạnh tanh trắng đến nhợt nhạt, không biết từ đâu đang nắm chặt lấy cánh tay của tôi, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Gương mặt non nớt này khiến tôi ngạc nhiên, và tất nhiên là chủ yếu có cảm giác sợ hãi. Vì nó không phải là đứa con trai của ông Hạ, mà là Huy, đứa bạn thân của tôi đã chết trôi vào 10 năm về trước, ngay tại khúc sông này. Tôi sợ hãi đến cực độ, vì trước mắt tôi không phải là người, mà đó là một hồn ma, và nó đang nắm lấy bàn tay tôi. Tôi vội vàng dùng đôi chân đạp mạnh, cánh tay vùng vẫy liên tục muốn thoát ra nổi lên. Nhưng mà nó không hề cho tôi được như ý. Cơ thể của tôi có cảm giác nặng trĩu. Nó dần dần theo sức mạnh đáng sợ của thân người nhỏ nhắn kia kéo xuống phía dưới đáy sông. Tôi muốn hét lên nhưng không được, vì chỉ cần há miệng một câu thôi thì tôi sẽ phải chết không phải nghi ngờ. Tinh thần tôi hoảng loạn tới cực độ, muốn cầu cứu những người còn lại nhưng đành bất lực bị nó kéo xuống. Nhưng khi xuống khoảng tầm 4-5 mét gì đó thì nó kéo tôi dừng lại. Thằng Huy cũng biến mất trước mắt tôi không thấy tăm hơi. Cảm thấy mạng sống được giữ lại, tôi liền đạp mạnh vào dòng nước mà nổi lên. Nhưng khi vừa đạp xuống, tôi lại cảm giác hình như là mình đạp phải thứ gì đó mềm nhũn giống như là cơ thể người. Lúc này tôi đinh ninh chắc là cái xác của thằng con ông Hạ. Nhưng thời gian không có đủ, tôi đã nín thở quá lâu nên lập tức nổi lên. Vừa ngoi đầu ra khỏi lòng sông, tôi vội vàng hét lên. Tìm thấy rồi, thấy xác rồi. Ở đâu? Nhanh nhanh. Mấy thanh niên làng lập tức bơi lại gấp rút hỏi. Tôi thở hổn hển ra một hơi rồi nói. Ở dưới, nhanh xuống tầm khoảng 5 mét dưới đáy. Nói xong tôi liền lặn xuống một lần nữa. Lần này đông người nên tôi cũng đỡ sợ hơn. Khi xuống tới nơi thì chúng tôi nhận ra là quả nhiên cái xác đang nằm ở đấy. Nó bị vướng lại ở dưới mấy cái cây rong rêu đang cuốn chặt lấy thân. Chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới gỡ được cái xác kia ra đưa lên bờ. Đặt cái xác đứa trẻ xuống, nhìn khuôn mặt hiền lành chết không nhắm mắt, còn cái bụng thì phình lên căng đầy nước, khiến tôi không khỏi cảm thán. Chúng tôi gói đứa bé lại trong chiếu, rồi lau khô người, tôi liền thả mình trên bờ đê nằm thở hổn hển. Lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thằng Huy. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng may có nó mới tìm được cái xác, chắc nó cũng không có ý gì xấu. Trong lúc tôi đang mê man với dòng suy nghĩ, thì tiếng gọi từ đám trai làng phía xa vọng lại. Anh Tình, lại đây. Đó là tiếng của thằng cu Lý. Nó ít tuổi hơn tôi, cũng ở lại tìm xác. Nó vẫy tay tôi về phía nó. Tôi cũng bật dậy đi lại nói. Sao thế? Thằng cu Lý trong đoàn người cười cười nói. Sao với chăng gì nữa? Đi, thay quần áo đi, rồi anh em mình đi làm vài chén. Ông Hạ đưa cho ít đồng công lặn xác. Với lại ôm xác nãy giờ nên là em lạnh hết cả người rồi. Phải làm vài chén nó mới hết được, nếu không về bệnh chết. Tôi nghe vậy cũng cười trừ từ chối. Thôi, tao không uống đâu. Còn chưa tắm rửa nữa, bọn mày đi đi. Ôi trời, lo gì anh. Làm vài chén xong về tắm, anh về bây giờ lại đưa hơi lạnh về nhà, thế là người ta kiêng lắm ấy. Với lại nghe nói anh uống khỏe lắm nên là hôm nay thử đồ của anh bữa xem sao. Mấy đứa khác cũng vội vàng lên tiếng. Cho dù tôi có từ chối như thế nào thì bọn nó cũng ép đi bằng được. Tôi đành phải thay đồ đi theo bọn nó. Bọn tôi dừng lại tại một quán thịt chó đầu làng. Khi chèn chú chèn anh qua lại, tôi cũng bắt đầu có cảm giác ngà ngà say. Lúc này trong đám thanh niên kia mới có thằng nhắc tới ông Hà. Lão Hạ này cũng thật vô phúc. Được đứa con trai cũng không giữ nổi, mà lại để nó trâu như thế bao giờ. Mà kể ra lão ấy cũng kẹt xìn. Bọn mình giúp lão lặn cả 4-5 tiếng đồng hồ mà được có 300, trong khi nhà lão thiếu đếch gì tiền. Đứa khác nghe vậy cũng xùy dài một tiếng trên vào. Mày không nghe họ nói à? Thằng nam con lão chết trôi là do lão cả đấy. Có vài chục bạc đưa đi bể bơi sạch sẽ đàng hoàng mà lão còn tiếc, uống hồ là chúng mình. Mà thôi kệ lão đi, uống. Tôi cảm thán cầm cái chén lên nốc cạn một hơi, rồi đặt xuống thì nghe cú lý lại thở dài. Khúc sông này năm nào cũng có người chết, nhưng chưa bao giờ tao cảm giác nó như lần này. Bình thường chỉ tiếng đồng hồ là tìm được. Lần này lạ là sao nó lại cuốn tròn trong đám rêu kia được nhỉ? Mà hình như chỗ này tao nhớ không nhầm, đúng là chỗ thằng Huy chết trôi 10 năm trước luôn. Chả lẽ nó bắt thằng Nam đi? Tôi chợt dừng lại nghiêm trọng nhìn lấy thằng cú lý. Bọn mày biết vì sao tao tìm được xác của thằng Nam không? Nó lập tức trả lời. Không, chắc anh ăn may chứ gì. Tôi chợt gằn giọng nói. Ăn may con mẹ gì? Thằng Huy nó hiện hồn về, kéo tao xuống dưới chỗ xác thằng Nam đấy. Phải nói là lúc ấy tao sợ lắm. Mẹ nó nhìn thấy gớm. Nó mà bắt thằng Nam theo thì việc gì kéo tao xuống đó. Tôi nói xong bọn kia còn chả có gì là tỏ ra sợ hãi, mà còn nhìn tôi cười cợt. Thôi anh ơi, em chỉ nói vậy cho vui, chứ làm gì mà có chuyện ma cọ ở đây. Bọn em có phải là con nít ở đâu mà anh lừa làm gì? Tôi nhìn bọn nó cười mà thở dài một hơi. Bọn mày không tin thì tao cũng chịu, nhưng thật sự là tao thấy nó. Không phải ngẫu nhiên mà cái xác kia được tìm thấy dễ dàng như vậy đâu. Mà thôi, kệ nó đi, bọn mày uống tao xem nào. Uống đi. Cả bọn cười ha ha vài tiếng, rồi tiếp tục cuộc nhậu cứ vậy mà chén chú chén anh qua lại. Một lúc sau tầm khoảng 10 giờ đêm thì tiệc cũng tàn. Tôi lại ngồi trên chiếc xe máy cũ ngà ngà say trở về nhà. Khi đến khúc sông vừa nãy, tôi đi chậm lại. Cơn buồn tiểu tiện trào đến khiến tôi không chịu được, mà dừng xe ngay tại đó tụt quần xuống, đồng không mông quạnh không một bóng người mà giải quyết nỗi buồn. Nhưng cái lúc vừa mới bước xuống, mắt nhắm mắt mở mới kéo quần xuống, thì toàn thân tôi giống như là rơi vào hầm băng. Cái cảm giác rét buốt giữa đêm hè kỳ lạ lại truyền đến phía sau lưng. Tôi biết chắc chắn có chuyện gì không hay ho sắp xảy đến, nhưng vẫn cố bình tĩnh, lấy hết tâm can gạt bỏ nỗi sợ kia ra khỏi đầu. Tôi vội vàng như không biết chuyện gì mà ho khan hai tiếng nói. Thôi đi đái ở đây mất vệ sinh quá, về nhà cho sạch sẽ. Dứt lời tôi mặc kệ cái cảm giác kia. Nếu ai trông thấy chắc chắn sẽ chỉ tôi thần kinh. Nhưng mặc kệ, tôi tự nói một mình. Tôi vẫn chậm chậm bước lại chiếc xe máy cũ, ngồi lên toàn phóng xe đi. Nhưng lúc này có một âm thanh lạ lùng vang lại khiến tôi giật bắn người. Nó như tiếng đài radio, nghe không được rõ, cứ rè rè không được câu mất. Như vậy xâm nhập thẳng vào trong não tôi. Đó là giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Chính xác hơn, cái giọng nói này không của ai khác, chính là của thằng Huy, thằng bạn lúc còn nhỏ của tôi. Tình, ra đi chơi với tao. Hôm nay tao có bạn mới rồi, chúng mình cùng chơi. Tôi hoảng sợ, từng lỗ chân lông như nở ra, hô hấp có phần dồn dập. Âm thanh quá bất ngờ lại ma mị, khiến cho tôi không tự chủ được mà đúng quần ướt đẫm từ bao giờ. Giọng nói đầy ma quái đó phát ra ở ngay phía sau lưng tôi. Tôi hoảng loạn không dám quay đầu lại, lắp bắp nói. Huy, Huy, mày sống khôn chết thiêng, làm ơn tha cho tao, tao có làm gì mày đâu. Tôi không hề quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm phía trước. Nhưng đổi lại lời nói của tôi chỉ là một sự im lặng. Cảm giác lạnh lẽo kia rất nhanh chóng dần tan biến đi. Tôi bất giác quay đầu lại nhưng chẳng hề thấy bóng người nào đang ở đó. Xung quanh chỉ là một màn đêm đen tối. Nhưng cơn gió mát lạnh thổi qua khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng để chiếc xe nổ máy, không mảy may suy nghĩ mà phóng nhanh như tên bắn trên con đê dài một mình trở về nhà. Khi đặt chân đến mảnh sân quen thuộc, tôi bước ra khỏi chiếc xe mà ngồi bệt xuống một góc sân thở hắt ra một hơi. Lấy tay lau vội đi mồ hôi còn vương lại trên trán, tôi lại ngẫm về cái cảnh tượng kia. Thằng Huy đã chết rồi, nó còn muốn gì ở tôi? Quả thực hôm nay là ngày rất đen đủi. Tôi đang sợ hãi thì giọng nói có phần chua chua từ phía trong đột ngột vọng ra, làm tôi giật bắn người. Tình, mày đi đâu mà giờ này mới về đấy? Trời ạ, mùi rượu nồng nặc thế này. Trong lúc đang quanh quẩn với dòng suy nghĩ, thì giọng mẹ tôi từ trong nhà bỗng vọng ra làm tôi giật mình. Tôi sợ hãi nói: "Mẹ, hôm nay con nhà ông hại chết rồi, con đi vớt xác giúp." Mẹ tôi nói vội: Chả trách tao thấy có gì mà người ta lại nhôn nháo cả đoạn đê. Tội nghiệp đứa nhỏ thật, mà nó chết lúc nào?" Tôi nói: "Mới lúc 3-4 giờ chiều thôi, tới tận gần 7 rưỡi mới vớt lên được. Mà con có chuyện này kỳ lạ lắm mẹ ạ." "Chuyện gì? Kể tao nghe xem." Mẹ tôi tò mò bước lại cạnh tôi mà hỏi. Tôi vội thở dài ra một hơi nói: "Hôm nay trong lúc vớt cái xác của thằng Nam, con ông Hà, thì con vô tình thấy thằng Huy. Nó đưa con tìm thấy cái xác đấy. Với lại lúc nãy trên đường đi qua đê, nó còn trêu con nữa, lạ lắm." "Huy nào?" Mẹ tôi nhăn mày nói. Tôi lập tức trả lời: "Cái thằng Huy chết trôi 10 năm trước ấy. Nó chết cũng được gần 10 năm rồi còn gì. Ngày xưa nó hay sang nhà mình chơi đấy." Sao mày lại thấy nó?" Mẹ có phần hơi sợ hãi nói: "Con làm sao biết được, có biết nó muốn gì đâu. Cũng đã 10 năm rồi, nó còn nhớ mà gọi thẳng tên con đấy." "Thôi mày vào nhà tắm đi, tắm rửa mày đi ngủ, khuya rồi. Mà mùi gì khai thế? Cái gì đây? Mày đái cả ra quần à?" Mẹ vừa dục vừa nhìn vào chiếc quần đã ướt đẫm nước tiểu mà không nhịn được cười mà nói tiếp: "Không phải là mày bị nó dọa đến nỗi như vậy chứ? Trời ạ, thằng này sao mày lại nhát gan thế chứ? Chả bù cho thằng bố mày chút nào. Thôi đi tắm đi tao nhờ." "Mẹ nói gì mà to thế? Thôi con đi tắm đây. Đây là nước sông, chứ có phải là nước tiểu đâu. Mẹ thật là..." Tôi đỏ mặt lấy tay ôm lấy đũng quần mà chạy nhanh vào nhà tắm. Dòng nước mắt lạnh từ vòi sen dội lên người, gột rửa đi bụi bẩn, mồ hôi cùng mùi khai nước tiểu khiến tôi cảm thấy sảng khoái đến nhường nào. Một lúc sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi vào bếp ăn vội bát cơm rồi lao lên chiếc giường quen thuộc, bật quạt và nằm ngủ. Do men rượu đã ngấm sẵn trong người, cộng thêm cơ bắp đau nhức do vận động quá sức khiến tôi mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu chìm từ từ vào giấc ngủ sâu. Thấm thoát đã qua nửa đêm, khi mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, tôi đang say giấc trên giường ngủ thì cơn buồn tiểu lại kéo đến. Tôi có cái bệnh là hễ cứ uống rượu uống bia vào là sẽ tiểu đêm, một đêm cũng phải mấy lần. Lần này cũng như bình thường, tôi leo xuống giường, mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp liên tục, mò mẫm bước đi trong bóng tối, đẩy cánh cửa chính bước ra. Hơi sương lạnh lạnh khiến tôi dùng mình một cái, đứng cạnh cây dơm mà chút bầu tâm sự. Khi mọi việc đã xong xuôi, tôi lại bước vào nhà toàn đóng cửa lại, thì tôi nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ gần đấy, phía hàng rào cũ. Tôi nghe thấy vội dụi mắt, nghiêng đầu nhìn ra, thì thấy thằng cu Lý đang đứng ngoài bờ rào. Nó cầm chiếc gậy nhỏ gõ lên khẽ gọi: "Anh Tình ơi, anh Tình, ra đây em bảo cái." Tôi ngạc nhiên nhăn mày đi ra. Dưới màn đêm mờ ảo lại đẫm hơi sương, tôi không nhìn rõ mặt nó, nhưng cái giọng này thì tôi biết. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng bước ra khó chịu nói: "Có chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm không để cho tao ngủ, mày đến đây làm mẹ gì thế?" Nó ấp úng trả lời: "Em cũng tình cờ đi qua thôi. Thế anh mới đi vệ sinh chưa ngủ nên em gọi. Em bảo cái này nè." Tôi nói: "Cái gì? Nói nhanh lên, tao còn đi ngủ. Hôm nay mệt bỏ mẹ ra." Không để tôi chờ lâu, nó liền lập tức trả lời: "Đi với em có chút việc tí. Đêm hôm đi một mình sợ quá. Hôm nay con Hạnh nhà em nó từ Hà Nội về quê. Nó kêu em ra đón. Anh đi với em cho vui." "Cái Hạnh về ư? Thế mày đợi anh một tí. Anh vào lấy cái áo rồi lấy xe anh em mình đi." Tôi vừa nghe nó nhắc tới bé Hạnh là gần đầu ngày, vì tôi để ý em ấy cũng từ lâu rồi. Mà Hạnh lại đi học ở Hà Nội, nên cơ hội tiếp xúc cũng không có nhiều. Cơ hội này là không thể bỏ qua được. Nhưng tôi vừa định quay trở lại thì thằng cu Lý lại cất giọng nói: "Đừng đi xe anh ơi, chúng mình đi bộ thôi, cũng gần mà, để cho làng xóm họ ngủ. Chứ xe anh kêu như bò giống thế kia, dân làng lại tưởng mấy thằng du côn nửa đêm đi trộm cắp thì khổ anh em mình." Tôi nghe nó nói cũng có lý, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vội vàng chạy vào trong nhà lấy chiếc áo khoác vào rồi phi thân lên bờ tường nhảy ra phía ngoài. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo đang rắc xuống thôn quê lạnh lẽo, điều hưu vô cùng, hai đứa tôi cứ vậy đi cạnh nhau. Tôi chẳng biết bé Hạnh cần đón chỗ nào mà cứ để nó dẫn đường. Đi một đoạn dài thì thấy nó đang dẫn tôi đi đến khúc sông lúc chiều vớt xác, thì tôi tò mò lên tiếng: "Chỗ ra đường chính là lối khác mà, sao phải đi qua đây làm gì?" Nó liền trả lời: "Hôm nay xe nó không dừng ở ngoài kia anh ạ. À? Chúng mình đi qua khúc sông này là tới rồi." "Mà lo gì anh, chả lẽ anh lại sợ ma?" "Mày điên hả? Anh sợ cái gì mà sợ? Đi." Tôi nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hít dài một hơi bước theo nó. Thực ra là tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi khi thấy mặt thằng Huy đã chết. Nó cho tôi cảm giác ớn lạnh như chưa từng gặp. Nhưng lúc này thấy mọi thứ vẫn yên bình như vậy, lại có thêm thằng cu lý bên cạnh, thì tôi cũng đỡ sợ hơn mà cắn răng cắn cỏ đi cùng nó. Nhưng cái lúc hai đứa đi đến khúc sông kia, tôi chợt đứng người lại. Trong đầu tôi có cảm giác gì đó không đúng với thực tế. Cái Hạnh em nó, nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã về cách đây một tuần rồi. Mấy hôm trước tôi còn gặp nó cơ mà. Sao thằng này bây giờ lại bảo là nó từ trên Hà Nội về? Tôi chợt dừng lại nhìn bóng lưng nó đi phía trước mà sợ hãi. Ánh mắt tôi đảo qua cơ thể nó thì chẳng có gì khác thường. Nhưng tôi bỗng run người bần bật. Đôi mắt dừng lại dưới mặt đất. Tôi sợ hãi lùi lại. Ánh trăng soi vào thân người nó mờ ảo và kỳ lạ. Dưới mặt đất không hề có cái bóng của nó in xuống. Tôi nghe người ta nói ma không có bóng. Vậy thì trước mắt tôi chẳng phải là người. Tôi lạnh sống lưng dừng lại. Nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Cụ ơi, anh chắc không đi nữa đâu. Anh mệt, anh về trước đây. Lúc tôi vừa mới dứt câu thì đột nhiên nó cũng đứng lại quay đầu về hướng tôi. Khuôn mặt của nó vội vàng biến hóa. Lúc này cái thứ mà tôi trông thấy không phải là hình dáng của thằng cu lý nữa, mà là của thằng Huy đang hiện lên trước mắt tôi. Ngay bây giờ tôi mới được chứng kiến rõ ràng cả thân người nó. Toàn thân nó gầy gò xanh xao, đang mặc trên người bộ đồ cũ đã nhàu nát bám đầy rêu xanh. Làn da trắng bệch như xác chết, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Từ trên người nó, từng giọt nước bắt đầu thẩm thấu từ làn da nhỏ xuống lòng đất, tỏa ra mùi thối rữa khó chịu. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tôi đã bị ma đưa đến đây. Điều đó chính bản thân tôi lúc này cũng nhận ra, nhưng bây giờ làm thế nào thì tôi cũng chưa có cách. Tình ơi, tao nhớ mày lắm. Đi theo tao, tao có trò này vui lắm. Không, mày cút đi. Tôi hét lên một hơi, rồi không suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch trở lại phía sau. Nhưng dường như lúc này chân tôi giống như là bị buộc vào hai quả tạ sắt hai bên. Mỗi lần nhấc chân là mỗi lần khó khăn như gánh cả tạ lúa trên vai. Đi được vài bước thì cơ bắp tôi mệt nhừ, truyền đến từng trận đau nhức. Cả thân người mồ hôi vã ra như tắm. Tim tôi đập thình thịch, nhìn thấy thằng Huy đang từ từ lượn lờ lại phía trước mặt tôi. Dưới ánh trăng non trông nó đáng sợ vô cùng, khiến tôi không kìm lòng được mà đứng im tại chỗ như khúc cây. Nó ghé sát lại, phá hơi thở lạnh lẽo vào vành tay tôi thì thầm. Đi theo tao. Tôi nổi hết cả da gà da vịt, nhưng cả thân người đã cứng đờ không hề có phản ứng gì với thần kinh của tôi. Đột nhiên lúc này, nó nắm lấy bàn tay của tôi mà kéo mạnh. Cả thân thể to lớn của tôi giống như là không hề nghe điều khiển, từ từ theo nó kéo đi. Bước từng bước thật chậm đi xuống phía dưới lòng đê. Lúc ấy tôi rất tỉnh táo, nhưng chẳng thể làm gì khác được, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân mình đi đến sát cạnh bờ nước. Từng bước thật chậm chìm người xuống dòng nước mát lạnh. Bước chân cứ vậy đi tới, khiến tôi có cảm giác cái chết đang chờ trước lúc nào. Hơi thở của tôi cũng sẽ tắt. Tôi từ từ bước xuống lòng sông. Nước đã ngập tới cổ. Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Dần dần tôi bắt đầu chìm nghỉm xuống theo cạnh nó. Bàn tay gầy gò xanh xao vẫn nắm chặt lấy tay của tôi không buông. Tôi vội nín thở khi cả người đã chìm hẳn. Nhưng kỳ lạ vô cùng, mặc dù cả thân người chìm vào dòng nước mát lạnh, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy hô hấp mình khó khăn chút nào. Nó chỉ có chút nhói nhói khó chịu trong lồng ngực mà thôi. Cứ vậy tôi với nó chìm thẳng vào dòng nước sông đen đặc. Cả thân người nó như ánh đèn màu trắng phát sáng ở nơi đây, nổi bật giữa dòng nước đen đặc quánh. Một lúc sau khi tôi bị kéo xuống tầm hơn 10 mét thì nó cũng dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy ở dưới đáy sông cạnh chỗ tôi có một sợi xích nhỏ được buộc vào một tảng đá lớn đang trôi lơ lửng ở dưới đáy. Bên cạnh đó là một cái áo cũ còn kẹt lại ở đó. Nhìn chiếc áo rất quen thuộc, nhưng tôi chưa kịp nhận ra thì từ trong đầu bỗng vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ tôi. Tình, dậy đi mày, giờ này rồi còn ngủ nướng à? Thanh niên thanh nô như vậy làm sao mà cưới vợ được mày, dậy dậy. Đột nhiên tôi như được cứu sống, gồng mình một cái mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh đáy sông cũng biến mất. Chiếc áo, sợi xích, thằng Huy, tất cả đều tan biến sau tiếng gọi của mẹ tôi. Tôi hoảng hốt ngồi dậy lau đi mồ hôi trên trán, rồi ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển. Mẹ tôi thấy vậy liền vỗ lấy bả vai tôi mà hỏi. Sao vậy? Mày mơ thấy gì à? Đúng rồi mẹ ơi. Con sợ quá. Con mơ thấy thằng Huy nó kéo con xuống nước. Tôi sợ hãi nói, mẹ liền an ủi. Chắc mày uống nhiều rượu quá nên mê sảng ấy mà. Dậy đi mà đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi qua nhà chú Hạ, thắp cho thằng Nam nén hương. Tao với bố mày bận đi công việc tí. Tôi cũng không nói gì nữa, chỉ hoang mang đứng dậy. Tôi vẫn còn tò mò về giấc mơ lúc tối. Nó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi có cảm giác rất chân thật. Dường như thằng Huy muốn tôi tìm kiếm cái gì đó, nên mới liên tục hiện hồn về gặp tôi như vậy. Tôi thở dài ra một hơi, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rồi chuẩn bị mọi thứ, phóng xe qua nhà ông Hạ tham dự tang lễ. cũng coi như đưa tiễn đứa trẻ xấu số một đoạn đường. Hôm nay là lễ tang của nó, sau đó trong ngày sẽ đưa đi chôn. Trong làng tôi, hết có ai chết đi sẽ qua ngày chọn giờ đẹp làm lễ mà đưa tang luôn, chứ chẳng để lâu quá 3 ngày vì người ta kiêng. Đứng trước lối vào nhà ông Hà, tôi nghe thấy kèn trống thổi lên nghe mà não nề. Từ trong nhà vang ra từng tiếng khóc thảm thiết khi gia đình mất đi đứa con đứa cháu. Lòng tôi cũng dấy lên từng đoạn cảm xúc. Thật sự là nó còn quá nhỏ, còn cả một đoạn đường dài phía trước chưa đi. Nó chết như vậy thì quả là oan ức. Đám tang của nó rất đông người đến viếng, hầu như toàn là mấy ông tai to mặt lớn làm trên xã cùng với họ hàng hàng xóm xung quanh. Ai ai mặt cũng buồn thiu, chia buồn cùng gia đình. Tôi cũng không đợi lâu, chậm chậm bước vào. Tiến về phía hương đồng, thắp lên bàn đèn nhang, trong lòng thầm nói: Nam, em ra đi yên nghỉ, đầu thai sống kiếp khác. Dứt lời tôi liền cắm lấy bàn đèn nhang vừa thắp vào chiếc chậu nhôm lớn đặt phía trước. Đột nhiên khi bàn nén hương vừa được cắm xuống, thì bỗng nhiên bùng một cái. Một ngọn lửa lớn bỗng bùng lên lan tỏa, cháy lớn lan sang những quay hương khác còn đang nghi ngút khói, khiến cho tôi giật mình lùi lại thốt lên. Cái này... Cháu nó về, nhanh nhanh, gia đình đâu lại đây? Ông thầy cúng bên cạnh thấy vậy vội hô lớn. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên khắp lễ tang. Mấy người đang ở trong nhà ôm quan tài mà khóc, vội vàng chạy ra theo lời thầy mà quỳ lại. Tiếng khóc lóc lại càng vang lên dữ dội, thảm thiết hơn. Người ta nghe thấy tin liền chạy tới thật nhanh, hiếu kỳ xem chuyện lạ. Chẳng mấy chốc căn nhà khang trang của ông Hạ đã chật kín người. Tôi đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt gia đình của đứa bé xấu số, thì đột nhiên lại dừng lại ở phía người ông Hạ. Dường như tôi nhận ra biểu hiện của ông ta rất khác. Tuy nhìn vào có vẻ rất đau khổ, xót thương, nhưng tôi lại có ý nghĩ khác. Dường như khuôn mặt của ông ta tái đi như sợ hãi điều gì đó. Anh kia phải tên tình không? Trong lúc tôi đang quan sát, thì ông thầy cúng đang làm lễ đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về hướng tôi làm tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói, đúng, cháu là tình. Có chuyện gì sao bác? Anh lại đây, quỳ xuống vái cháu nó 3 vái đi. Ông ấy lại nói tiếp, hầu hết các cặp mắt ở đây cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi. Toàn bộ đều tập trung lên người tôi, khiến tôi ngại ngùng mà tiến lại. Đôi chân quỳ lên cái chiếu cói, toan lạy phía quan tài, nên đặt di ảnh và chậu hương đang cháy, thì ông thầy cũng lại nói, khoan đã, đợi tôi tí, cháu nó muốn mượn xác anh nói chuyện cùng với gia đình. Tôi gieo quẻ đã, phải hợp căn hợp tuổi mới được, nếu không chỉ hại anh thôi. Ý ông là cho cháu lên đồng? Cái này không được đâu bác, cháu có biết gì đâu mà lên về xuống. Đột nhiên sau lời nói của tôi thì những tiếng bàn tán lại vang lên không ngớt. Hầu như mọi người đều khó chịu với câu trả lời của tôi. Mấy ông mấy bà này đến đông như vậy cũng chỉ vì tò mò hóng hớt, nên câu trả lời của tôi không hợp ý họ chút nào. Thế vậy tôi đành bất lực, cười khổ mà gật đầu. Thôi, nếu em nó đã muốn gặp gia đình thì cháu cũng không có ý kiến gì. Bác cứ gieo quẻ đi, nếu được cháu làm. Dứt lời ông thầy cúng nhìn tôi mà nở nụ cười, dường như là ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Trong đầu tôi lúc này cứ trông ra quẻ xấu, đừng ra quẻ đẹp là được. Vậy thì có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông thầy cũng không có chậm trễ phút nào. Trong lúc đám hương còn đang cháy lên nghi ngút, thì ông ta bắt đầu cầm một cái đĩa nhỏ, lấy trong túi ra 2 đồng tiền cổ, rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm bái khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con lạy Đức Phật Di Đà, con lạy Bồ Tát Quan Âm, con lạy Táo Phủ Thần Quân Phúc Đức Chính Thần. Nay cháu nó đã về âm, nhưng còn vương vấn tình luyến dương gian. Con lạy mấy ngài cho con được gieo quẻ cho cháu nó về gặp gia đình lần cuối. Dứt lời thì ông ném 2 đồng tiền lên chiếc đĩa nhỏ. 2 đồng tiền cổ xoay xoay thành vòng rồi dừng lại ở 2 mặt nổi. Ông ta mỉm cười nhìn lấy tôi, đang dõi mắt nhìn theo mà an ủi nói. Tốt rồi, mấy ngài đã đồng ý cho đứa bé nhập xác. Cậu lại đi ba lại đi, không sao đâu. Tôi nghe vậy muốn khóc mà không khóc nổi, đành cắn răng quỳ xuống dập người vái lại. Đến cái vái thứ 3 thì bất ngờ ông ta vỗ lấy 3 cái phía sau bả vai tôi. Tôi lúc này bỗng nhiên có cảm giác đầu óc bắt đầu quay cuồng, tâm trí dần dần mất đi ý thức, cứ vậy rơi mình vào hôn mê. Mọi việc phía sau tôi không hề hay biết thứ gì. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm nghỉ tại nhà, bên cạnh là mẹ tôi, khuôn mặt tái mét lo lắng. Thấy tôi tỉnh dậy thì mẹ liền đỡ lấy tôi, đưa tôi một cốc nước gừng mà nói, mày không sao chứ? Tôi ngỡ ngàng, chẳng lẽ lại là mơ? Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi lại cất lời, mày làm cái gì mà náo loạn ở đám tang nhà người ta thế? Tao vừa về đã thấy 2 người khiêng mày về đây, còn mặt thì tái mét sợ hãi như gặp ma ấy. Có chuyện gì à? Tôi ngồi dậy uống vội cốc nước gừng, rồi kể lại mọi chuyện xảy ra cho mẹ nghe. Tức thì bà ấy lại nói: chả trách hai đứa nó thả mày ở đây rồi đi luôn. Tao hỏi đi đâu thì bọn nó nói là ra bờ sông. Mà nhà này cũng lạ, đáng lẽ giờ này là giờ đem đi chôn rồi, sao lại kéo nhau ra bờ sông làm gì không biết. Bọn họ ra sông sao? Mẹ, con không ăn cơm đâu, con ra ngoài kia xem thế nào. Dứt lời tôi vùng dậy, lấy chiếc xe máy cũ mà phóng thẳng một mạch ra sông. Nơi đấy người dân xóm làng tụ tập đông đủ. Tiếng trống kèn vang lên không ngớt, làm âm u não nề cả mọi thứ xung quanh. Phía trên bờ đê là gia đình của bé Nam đang quỳ mà khóc, trên đầu còn buộc một dải khăn trắng. Phía bên cạnh là ông Hà đang bị hai thanh niên giữ chặt lại. Tôi ngạc nhiên vì hai người này làm bên công an xã, mà tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ông ta làm gì phạm pháp sao? Tôi tò mò bước xuống xe, toàn lại hỏi thì đã có người trông thấy. Bà kia liền lập tức hô to, khiến cả trăm cặp mắt chĩa về chỗ tôi. Thằng Tình tỉnh rồi, nhanh nhanh đưa nó lại chỗ thầy Lương. Từ từ đã, mấy ông mấy bà làm gì thế? Tôi là người có phải là ma đâu mà ngạc nhiên như vậy. Tôi ngạc nhiên thì lập tức mọi người đều bu lại quanh tôi như vệ sĩ, chen chúc đến chật cứng như người quan trọng nhất tang lễ này vậy. Nhưng phía trước hai đoàn người dặn ra vẫn chỉ cho tôi một lối đi nhỏ, lại chỗ ông Lương thầy cúng đang lập một cỗ cơm đặt ngay sát bờ sông, cái chỗ thằng Nam được tìm thấy xác ngày hôm qua. Lúc tôi đi đến sát cạnh ông thì ngỡ ngàng vội hỏi: có chuyện gì sao bác? Cháu không nhớ gì hết, sao mọi người lại ra đây? Đột nhiên tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, lấn át cả tiếng của tôi. Ông thầy Lương thấy vậy ho khan vài tiếng rồi bảo mọi người im lặng. Ông Lương nói: hôm qua cậu tìm thấy nó chỗ nào, chỉ cho tôi. Ở phía kia. Tôi liền chỉ tay về chỗ hôm qua nơi tìm thấy xác của thằng Nam, thì ông thầy lại lắc đầu nói: không, ý tôi là chỗ cậu tìm thấy thằng Huy ấy. Tôi nhăn mặt trả lời: ý bác là sao? Thằng Huy chết cách đây chục năm rồi, xác cũng đã đưa đi chôn, sao lại hỏi cháu ở đây được? Ông Lương lại nghiêm trọng nói: hôm qua anh gặp nó mấy lần đúng không? Lần thứ nhất anh đang tìm xác, lần thứ hai là lúc anh đi xe máy qua đây khi uống rượu về, còn lần thứ ba là lúc nửa đêm hôm qua. Ý của tôi là nó có đưa anh đến chỗ nào không? Tôi chợt đứng người. Sao chuyện này ông ấy lại biết được? Tôi chỉ kể cho mẹ, chứ có kể cho ai đâu. Nhưng nghĩ lại mấy cái chuyện này so với mấy ông thầy cúng thì cũng như việc vặt hàng ngày, nên tôi cũng không hề có ý giấu giếm mà nói. Đúng là hôm qua cháu có gặp nó, nhưng lần thứ ba chỉ là gặp trong mơ thôi. Nó đưa cháu đến đây, rồi nhấn vào trong nước sông dưới đáy cũng khoảng 10 mét gì đó. Nhưng mà trời tối quá nên là cháu không nhìn rõ, chỉ nhớ mang máng hình như là đoạn kia thôi. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nơi gần chỗ xác của thằng Nam được tìm thấy. Lập tức ông Lương lại hỏi tiếp: cậu có trông thấy thứ gì nữa không? Đại loại là thứ gì đó ở dưới dòng sông, như dây thừng hay đại loại gì đó. Tôi chợt ngạc nhiên mà thốt lên: hình như có bác ạ. Cháu thấy nó kéo cháu xuống, rồi dừng lại ở nơi có một sợi xích sắt nhỏ để buộc chó, được buộc vào một tảng đá xanh dưới lòng sông đấy bác. Ông Lương gật đầu rồi không nói gì thêm nữa, gọi mấy thanh niên giỏi bơi lội lặn xuống. Tầm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, cả bọn đều lắc đầu. Hết lần này đến lần khác đều không tìm thấy hai thứ mà tôi nói. Nhưng tôi cảm giác việc này có vẻ nghiêm trọng. Chẳng có lý nào mà cả đoàn người bỏ ra nhiều thời gian như vậy mà để tìm hai cái thứ vô dụng kia. Nhưng cho dù tôi cố gắng hỏi chuyện xảy ra như thế nào, thì chỉ đổi lại từ phía của ông Lương là sự im lặng. Mọi người xung quanh cũng vậy, đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi có cảm giác lạ lẫm liền nói: hay để cháu thử lặn xuống xem sao, mà chỗ này nước sâu lắm, chắc để mượn cái máy thở. Ông Lương gật đầu rồi nói: cũng được, bà con ở đây có ai có máy thở không, cho nó mượn đi. Tức thì thằng cu Lý bước ra nói: đây anh, em vừa mới về lấy hai cái xong định lặn xuống, mà anh xuống thì lấy mà dùng. Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì, lấy từ tay của thằng cu Lý treo cái máy vào, bình oxy đặt trên lưng miệng ngậm chặt lấy cái vòi. Tôi khởi động tay chân một lát, rồi từ từ đi ra phía sông dài từ từ bước xuống. Lúc này trời đang đứng ở đỉnh giữa trưa, mà nước lại trong xanh, nên mọi thứ ở bên dưới tôi nhìn rất rõ ràng. Chẳng mấy chốc đã chìm xuống 5 mét, 7 mét, rồi 10 mét. Khi tới xuống độ sâu nhất định, tôi liền bơi qua bơi lại tìm kiếm cái thứ mà tôi thấy trong mơ kia. Nhưng chưa chắc hai thứ đó là thật, vì dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng chẳng thuộc loại mê tín gì, nhưng những gì xảy ra liên tục trong ngày hôm qua thì tôi lại đinh ninh những gì có trong mơ đều là sự thật. Đang lúc loay hoay tìm kiếm thì đột nhiên tại một mảng tối đen dưới lòng sông, tôi bỗng nhìn thấy có đốm sáng hiu hắt đột nhiên đập vào mắt từ phía xa như ánh lửa soi đường giữa đêm tối. Tôi lập tức bơi lại càng gần thì lần nữa giật mình thon thót. Ở phía trước mặt tôi là hai đứa trẻ nhỏ với làn da trắng tinh như chết, đang chạy nhảy dưới nền cát. Hai đứa nó là thằng Nam cùng Huy. Nhưng kỳ lạ là ở giữa chúng xuất hiện sợi xích sắt kia cùng tảng đá lớn cùng với chiếc áo mà tôi thấy trong mơ cũng ở đó. Nó bị mắc kẹt nơi sợi móc đầu chiếc xích. Khi thấy hai đứa nó lần vườn gần đấy, làm tim tôi đập thình thịch từng trận liên hồi. Tôi sợ hãi bơi lùi về phía sau, đạp mạnh lấy dòng nước mát mà lập tức ngoi lên trên bờ. Tiếng nói lại vọng lại khiến tôi như sợ hãi, vội vàng như tên bắn lập tức lao lên. Chú Tình ơi, cháu ở đây này. Tôi mặc kệ nó gọi mà gấp rút bơi sát vào bờ. Bước lên nền cát vàng, tôi tháo chiếc vòi thở ra, nhìn ông Lương rồi hô lớn. Thấy rồi, thấy rồi. Ông Lương vội chạy lại gấp gáp hỏi. Nó là thật sao? Anh còn thấy gì nữa không? Tôi trả lời. Mẹ nó, có ma thế ạ? Vừa lặn xuống gần đến nơi, con lại thấy thằng Nam con chú Hạ với thằng Huy đang nắm tay nhau bơi gần đấy. Bọn nó còn kêu cháu lại chơi, sợ quá nên cháu ngoi lên luôn. Tôi ngồi bệt xuống bờ cát thở hổn hển, toàn thân run lên bần bật như bị điện giật. Thật sự cái cảm giác gặp ma liên tục như thế này không hề dễ dàng chút nào. Ông Lương thấy vậy liền tiến lại vỗ lấy bả vai tôi mà nói. Bây giờ thế này, hai đứa nó muốn đích thân anh xuống lấy, chứ người khác tìm thế nào cũng không ra đâu. Giờ anh buộc lấy dây thừng, mấy người ở trên này kéo để phòng bất chắc. Cho thêm đứa nữa lặn xuống cùng anh cho an toàn. Mà cần sợi xích kia để làm gì? Có sợi xích thôi mà cần gì lắm công như vậy? Cần gì ra chợ mua quách một sợi là xong? Tôi cảm thấy khó chịu, liền gắt gỏng thì ông ấy lại nói. Anh làm như tôi muốn nhờ anh không bằng. Làm đi, lúc nào lên tôi nói chuyện. Tôi hậm hực, đành đứng dậy làm theo lời ông ta bảo. Lấy tay buộc lấy dây vào bụng rồi lặn xuống. Theo tôi là thằng cu lý. Cứ vậy hai đứa tôi rất nhanh đi xuống lòng sông mà không tốn sức. Vì tôi đã nhớ được phương hướng nên cũng rất nhanh tiến lại. Lần này thì hai đứa nó không hề xuất hiện như tôi nghĩ. Những sợi xích sắt kia đã hoen gì đổ màu hòa cùng màu nước tối nên cũng mất khá nhiều thời gian mới tìm được vị trí chính xác. Tôi và thằng cu lý nhanh chóng bơi lại sát sợi dây xích được cuốn chặt lấy tảng đá xanh. Nói hai tay nhấc lấy cục đá nghiêng sang một bên để lộ ra nút thắt. Còn tôi thì nhanh chóng gỡ lấy chiếc xích kia ra. Khi xong xuôi mọi việc, tôi lập tức cùng nó ngoi lên bờ. Đứng trước đoàn người đang tò mò đứng xem náo nhiệt, tôi vứt sợi xích hoen dỉ xuống phía đất. Phía trên dây móc còn vương lại cái áo cũ kỹ đã rách nát tả tơi, bám đầy rêu xanh. Ông Lương tiến lại cầm lấy nó, gật đầu rồi nhìn về phía của ông Hạ nói. Ông ác thật, giờ ông còn cãi nữa không? Đột nhiên từ phía trên bờ, ông Hạ đang bình tĩnh, đột nhiên khuôn mặt bỗng trở nên tái mét, miệng lắp bắp nói. Nó nói láo, tôi là chủ tịch xã, sao có thể làm ra mấy chuyện này? Với cái xích sắt người ta vứt xuống sông mà mấy người bảo tôi giết người, thật vô lý. Tôi đứng bên cạnh ông Lương nghe thấy lão Hạ nói vậy thì ngạc nhiên. Giết người? Chuyện này là sao thế thầy? Ông Lương vội nói. Nãy làm tang lễ cho thằng Nam, như anh đã thấy thì nó hiện hồn nhập vào xác anh. Nó về tổ ông Hạ đưa nó ra đây tắm để trả mạng cho thằng Huy, nếu không ông ta sẽ phải tự gánh. Tôi giật mình. Trả mạng là sao? Chẳng lẽ thằng Huy bị lão này giết? Sao có thể? Ông Lương nghiêm nghị gật đầu nói tiếp. Đúng là vậy đấy. Sau đó tôi liền gọi hồn thằng Huy lên, thì nó bảo y chang như vậy. Nó bảo bám mộng cho anh, đưa anh đi xuống sông nhìn sợi xích ấy, nếu không lão lại cãi chạy cãi cối. Ở dưới đáy sông này, lão Hạ đã trói thằng Huy lại rồi buộc xích quanh người thả sông giết sống. Nó bảo kêu anh đến sẽ tìm được, thế nên tôi mới phải nhờ tới anh. Tôi ngơ ngác, thật sự là không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Nếu như vậy thì lão Hạ là kẻ giết người, nhưng tại sao lão ta lại nỡ giết cả con của mình như vậy? Đột nhiên lúc này trên bờ đê, lão Hạ vùng mình phản kháng. Lão gào lên từng chữ. Bọn mày vu oan cho tao, tao bắt chúng mày bỏ tù hết. Còn tao chết rồi, bọn mày còn không tha là sao? Khốn nạn! Lúc lão vừa nói xong, thì đột nhiên lão hốt hoảng ôm chặt lấy hai tay. Mắt bất ngờ trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng. Cả thân người bỗng giật giật mấy cái, rồi lập tức ngã sóng xoài trên nền đất cứng. Từ miệng lão những dòng nước bọt trắng xóa cứ như vậy trào ra. Vừa dẫn lắc liên hồi khiến cho hai người ở bên cũng không giữ lại được. Cái này không giống lão đang giả vờ. Ông thầy Lương thấy vậy vội hét lên. Lấy cho nó khúc gỗ cho nó ngậm, không lại cắn lưỡi chết bây giờ. Xung quanh tiếng bàn tán ngày càng một lớn từ dân làng. Đáng đời, chắc hai đứa kia về quật. Loại độc ác như vậy thì để nó cắn lưỡi chết đi chứ cứu làm gì. Nhưng ông Lương không có để ý lấy lời ra tiếng vào, mà lấy trong túi ra hai đồng tiền âm dương. Ông lấy chúng xoa xoa vào lòng bàn tay một lát rồi đặt hai cái hai bên tháo dương lão Hạ mà khấn. Hỡi vòng hai đứa Huy và Nam, hai đứa còn sống đã khổ, chết lại còn khổ hơn. Kẻ hại hai con sẽ phải trả nghiệp cơ kiếp này và cả kiếp sau. Sau khi kẻ này nhận tội, thầy sẽ thỉnh hai con về chùa. Hai con sẽ được chư tăng đặt tên pháp danh. Thì chúng con sẽ bỏ đi ai oán hận thù đổ thai kiếp khác. Gia đình sẽ khấn theo tên pháp danh của hai con để giúp cho con tu hành. Bây giờ hãy buông bỏ chấp niệm để kẻ hại con còn sống mà chịu trừng phạt. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Lượng vừa dứt lời, tức thì cơ thể của lão Hạ đang lăn lộn dưới nền đất đột nhiên giật lên mấy cái rồi dừng lại nằm im một đống. Ánh mắt trắng dã trở lại bình thường, nhưng miệng thì đã bị méo sang một bên. Hai anh công an xã ở bên vội đưa lấy lão ta ngồi dậy. Ông Lương liền rút ra hai đồng tiền cổ ra rồi nói: "Ông không khai nó giết ông đấy. Tôi xin như vậy chỉ là tạm thời thôi. Ông muốn sống thì khai ra, nếu không thì ông có chết tôi cũng chả chịu trách nhiệm đâu." Lão Hạ bị tra tấn đến sợ hãi, lại nghe lời của ông ấy mà cả người run lên bần bật. Lão ta tái xanh mặt mày, vội vàng quỳ xuống hướng về phía của ông Lương mà lạy: "Thầy ơi, cứu tôi lỡ dại." "Chuyện là thế nào, ông kể lại hết đi. Chỉ cần nói dối nửa câu, chắc chắn là nó không tha cho ông đâu. Nếu nói thật, tôi có thể xin cho ông một con đường sống." Ông Lương vừa trấn an tinh thần, vừa dọn hạt thì lão Hạ đột nhiên run lên mà nói: "Chuyện là ngày xưa cách đây khoảng 10 năm về trước, vào lúc đêm hè mát mẻ, lão Hạ đi uống rượu với bạn về, có đi qua bờ đê này. Lão ta trông thấy có gái lạ ăn mặc mát mẻ từ nơi khác đi một mình qua. Máu dê nổi lên nên lão gả gẫm cho tiền, nhưng cô ta không chịu nên lão định giở trò đổi bại. Đang lúc thực hiện hành vi thì đúng lúc thằng Huy đi bắt cua về có trông thấy. Nó vội vàng kêu lớn khiến lão giật mình mà buông cô gái kia ra. Cô gái ấy thấy lão Hạ buông mình ra, liền chạy thẳng một mạch đi. Còn mỗi thằng Huy ở lại. Lão dỗ ngon dỗ ngọt nó thế nào thằng Huy cũng không chịu. Nó nói sẽ về mách dân làng. Lão Hạ thì công chức lâu năm, lại làm cái chức chủ tịch mấy năm liền, nên sợ nó khai ra mất cả danh dự. Lão nổi khùng lên lấy sợi xích sắt mua về buộc con béc dê trong cốp xe máy, bắt thằng Huy lại trói hai tay vào sợi xích. Nó còn bé nên chạy không thoát khỏi lão ta, cho dù vùng vẫy như thế nào nhưng không được. Lão Hạ là nghĩ thằng này mồ côi cha mẹ từ nhỏ ở phía bảng ngoài, lại không có họ hàng thân thích, nên lão làm liều buộc sợi xích cho nó vào tảng đá xanh, đưa lên thành cầu mà trực tiếp ném xuống. Cứ như vậy thằng Huy bị lão ta giết sống ngay tại khúc sông này. Sau đó thì lão về nhà nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cũng thời gian ấy, không ai điều tra ra thằng Huy mất tích đi đâu, mà người ta cũng ít quan tâm, không tổ chức tìm kiếm lớn, chỉ qua loa cho xong chuyện. Chủ yếu lão Hạ lại làm quan to, nên có bưng bít được chút ít, cố tình cho qua loa việc này cho xong chuyện. Sau cái đêm lão thực hiện hành vi, thì lão Hạ cũng tìm được người phụ nữ kia mà đền bù. Người đàn bà kia không tố lão hiếp dâm. Cô ta cũng chẳng khai gì, và cô ta cũng chẳng biết lão giết người nên chỉ nhận đền bù là xong việc. Mọi việc cứ như vậy trôi qua trong dự chủ của lão Hạ. Nhưng thằng Huy thì khác, nó đã chết ngạt dưới đáy sông. Phải đến nửa tháng sau khi sợi xích bị lỏng đi thì xác nó mới nổi lên. Người ta mới nói là nó chết trôi chứ cũng chẳng nghĩ là nó bị giết. Tang lễ cũng được người dân chung tiền làm nên mọi chuyện cũng rất nhanh trôi vào dĩ vãng. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại kết thúc êm đẹp với lão Hạ ở đó. Nhưng không, trong chục năm qua, lão Hạ phải sống trong dằn vặt. Lão hầu như đêm nào cũng mơ thằng Huy về đòi mạng. Tinh thần lão Hạ bị tra tấn liên tục, chưa đêm nào lão được ngủ ngon giấc. Cứ hễ chợp mắt lại là thấy thằng Huy quần áo ướt sũng đứng ở cạnh cửa sổ cứ một hai nói: "Trả mạng cho tao." Câu nói đó khiến ông ta bị ám ảnh việc mình sẽ bị giết chết. Sau bao lần suy nghĩ, lão ta đã tìm được một lựa chọn hợp lý. Lòng đi ra một cách là đưa con trai mình đi thế mạng thay lão, mong thằng Huy sẽ bỏ qua. Trong đầu lão thì cứ nghĩ không có đứa này đẻ đứa khác, chỉ cần mình còn sống mọi việc sẽ được giải quyết. Thế là lão đưa thằng Nam ra sông giả vờ cho nó đi học bơi, rồi lúc vắng người ông ta tự tay nhấn chìm con mình đến khi nó chết ngạt, rồi thả trôi sông theo dòng nước. Lúc đã hoàn thành xong kế hoạch độc ác, lão lại khóc lóc hô lớn kêu gọi dân làng ra mò xác. Đáng lẽ sẽ không ai biết đến kế hoạch này của lão, nhưng may mắn thay, ông trời có mắt khiến cho hai đứa bé quay lại tố ngược lại ông ta. Và nhân vật chính là tôi. Ngay khi Nam chết đi, thì linh hồn thằng Huy cũng hiện về tìm mọi cách báo mộng cho tôi biết, mới vạch trần được tội ác của lão. Khi nghe ông ta nói xong tất tần tật mọi thứ, tôi tận mắt nghe thấy mà sôi máu trong người. Lúc này chỉ muốn nhảy vào mà tẩn cho ông ta một trận. Mấy người xung quanh cũng vậy, tay đấm chân đá vào người lão Hạ, mặc kệ hai anh công an xã có ngăn cản. Một lúc sau khi mặt mày lão đã nhuốm đầy máu tươi, nằm như muốn chết dưới nền đất thì mọi người mới dừng lại. "Thằng chó, còn mẹ mày, ông giết mày. Cái loại tàn ác tán tận lương tâm, giết nó đi bà con. Hổ cũng không ăn thịt con, chứ không phải là người. Mày chẳng bằng con súc sinh." Lúc này thì mọi lời soi mói sỉ nhục đều đổ lên đầu ông ta. Tôi lại nhìn lấy người phụ nữ đeo khăn trắng đang đứt từng khúc ruột gào thét như người điên mà lại thấy cảm thông. Đó là mẹ của cháu Nam. Bà ấy phải sống chung với con thú đội lốt người mấy chục năm qua mà không hề biết. Một con súc sinh cũng không bằng. Nghe thấy tiếng khóc của bà ấy mà hai hàng nước mắt của tôi cứ như vậy mà rơi ra lã chã. Ôi trời ơi, con tôi, làng nước ơi, con tôi. Làng nước ơi, ra đây mà xem này, có loại cha nào như ông ta không? Con tôi, trời ơi là con ơi. Người mẹ khóc cạn nước mắt, từng âm thanh thống khổ gào rú ra khỏi cổ họng, trông mà đáng thương. Xung quanh người dân cũng túm lại xì vả, không quên tặng lão ta một bãi nước bọt vào mặt. Tôi muốn đấm cho lão cái giữa mặt, rồi đem đi quăng sông nhưng được ông Lương cản lại. Một lúc sau thì ông ta cũng bị công an đến túm cổ lôi đi. Ông Lương lại tiếp tục làm lễ cầu siêu cho hai đứa, rồi an ủi người nhà gửi lên chùa. Mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hai đứa trẻ khi tôi không biết bọn nó có thật sự siêu thoát hay không, nhưng tôi biết là bọn nó vẫn hận, hận kẻ lòng lang dạ sói kia. Sau này mỗi khi đi qua khúc sông này, tôi lại bất giác mà thở dài. Nhìn về phía xa xăm cuối chân trời, hình ảnh của hai đứa bé ngây thơ đang đua đùa lại hiện lên trong trí óc tôi. Kiếp người khổ sướng khác nhau, nhưng vận mệnh đã gắn liền với chúng. Nếu chỉ tồn tại hai từ giá như thì đã khác. Tôi chẳng làm được gì, chỉ bốc một nắm cát rải xuống dòng sông. Nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt, cầu xin thánh Phật cho hai đứa bé được yên nghỉ, sớm đầu thai kiếp khác, sống cuộc sống mới. Một kiếp sống sẽ công bằng với chúng, để bù lại cái kiếp giang dở này. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.